Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 420, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Đức Trúc đuổi Vu Hướng Quốc và những người khác về. Mẹ ở đây trông là được rồi, các con ở đây cũng chẳng giúp được gì. Cứ về nhà trước đi. À đúng rồi, Hướng Quốc, sáng mai đưa người giúp việc đến bệnh viện. Tiểu Kiệt, con cũng về nhà với họ đi. Sáng mai bảo bác đưa con đi học. Tiểu Kiệt cố chấp lắc đầu. Con không về đâu, con muốn ở lại với thím. Triệu Nhược Trúc, mẹ, cứ để thằng bé ở lại. Nó sẽ không về đâu. Vu Hướng Nghiệm nói, Tiểu Kiệt, nếu mệt thì con cứ ngủ trên giường bên cạnh. Tiểu Kiệt nhìn Vu Hướng Nghiệm đau đớn, không kìm được mà khóc. Thím ơi, con xoa bụng cho thím nhé. Được, con xoa đi. Tuy xoa bụng cũng không làm giảm đau, nhưng có thể giúp vơi đi nỗi đau trong lòng Tiểu Kiệt. Bên kia, dưới màn đêm, từng chiếc xe tải lớn chạy về phía biên giới. Trong xe, tất cả các chiến sĩ đều trang bị đầy đủ. Không ai nói chuyện, không khí nặng nề. Trình Cảnh Mặc dựa vào thành xe, nhắm mắt chợp mắt. Trái tim anh đau như bị người ta dùng đê, a, o cưa một vết thương. Vu Hướng Niệm sắp sinh con, nhưng anh lại không thể đưa cô đến bệnh viện. Vu Hướng Niệm chỉ bị đứt tay thôi cũng rnr. Nửa tiếng, sinh con đau như vậy, cô có chịu được không? Hai đứa con của anh, khi sinh ra lại không thấy mặt cha, không biết bao giờ mới có thể gặp cha. Nghĩ đến đây, Trình Cảnh Mặc nghẹn thở. Cả đêm đi đường, đến sáng hôm sau, trời vẫn còn mờ mịt, họ đã đến một nơi cách biên giới vài cây em. Đoạn đường tiếp theo, tất cả đều là núi sâu rừng rậm, họ phải đi bộ vào núi. Đây là một khu rừng nguyên sinh, vào trong đó, mọi thứ đều là ẩn số. Vu Hướng Niệm bắt đầu những cơn đau có quy luật từ khoảng 7-8 giờ tối, kéo dài suốt cả đêm, đau đến sống không bằng chết. Tới rạng sáng hôm sau, khoảng 6 giờ, bác sĩ kiểm tra, cổ T, C, âng mới mở được 7 phân, vẫn còn phải chờ. Bên cạnh cô lúc này chỉ có Triệu Nhược Trúc và Tiểu Kiệt, cả hai đã thức trắng một đêm cùng cô, gương mặt cũng mệt mỏi rã rời. Tần suất cơn đau đã lên tới 8-9 phút một lần, khiến toàn thân cô run rẩy. Lúc này, cô chỉ mong Trình Cảnh Mặc có thể ở bên cạnh, động viên, tiếp thêm sức mạnh cho cô. Nhưng trước mắt chỉ có mẹ và một đứa trẻ đang cố gắng gượng dậy tinh thần để bầu bạn. Vu Hướng Niệm không chịu được nữa, cảm xúc vỡ òa. Mẹ ơi, con đau quá. Cô khóc nức nở, nước mắt giàn giụa. Con không chịu nổi nữa rồi. Triệu Nhược Trúc nhìn con gái đau đớn như bị hành hạ. Bà chỉ ước gì mình có thể gánh thay cơn đau này. Niệm Niệm, giọng bà nghẹn lại, cố gắng một chút thôi con, sắp xong rồi. Cơn đau tột cùng, như có thứ gì đó muốn tách rời khỏi cơ thể, khiến cô không thể đứng, không thể nằm, cũng chẳng thể ngồi yên. Mẹ, con không chịu nổi nữa. Tóc tai Vu Hướng Niệm rối bù như tổ quả, nước mắt nước mũi hòa vào nhau. Triệu Nhược Trúc nắm C, H, A, T, T, A, Y con gái. Mẹ biết con đau, con cứ nắm C, H, A, T, T, A, Y mẹ, mẹ ở đây với con. Tiểu Kiệt đứng một bên, lén lau nước mắt. Vu Hướng Niệm đau đớn gào lên. Cùng lúc đó, Trình Cảnh Mặc và những người khác đã vào sâu trong rừng. Anh bỗng nhiên khựng lại, Vu Hướng Dương đi phía sau không chú ý, đụng phải lưng anh. Sao thế? Vu Hướng Dương ngạc nhiên hỏi. Không có gì, đi tiếp thôi. Trình Cảnh Mặc đáp. Giọng lạnh nhạt, trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác bất an lạ lùng, một linh cảm mạnh mẽ. Dù không nghe thấy gì, anh vẫn cảm thấy như đã nghe thấy tiếng Vu Hướng Niệm đang đau đớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ngước nhìn bầu trời, khẽ thở dài, trong lòng thầm cầu nguyện, Vu Hướng Niệm và con được bình an. Tiểu Kiệt đổ nước ấm, vắt khô khăn mặt giúp Vu Hướng Niệm lau mặt, nhẹ nhàng nói. Thím, nếu đau quá thì cứ khóc đi, khóc xong sẽ nhẹ lòng hơn. Sau khi giải tỏa cảm xúc, Vu Hướng Niệm dần bình tĩnh lại. Cô khẽ mở bởi hít sâu, hai mắt vô hồn nhìn trần nhà, chờ đợi cơn đau tiếp theo. Khoảng 9 giờ, Vu Hướng Quốc cùng cô giúp việc tới bệnh viện, mang theo một ít đường đỏ, trứng gà và cả nồi canh gà hầm mì sợi nóng hồi. Vu Hướng Niệm máy móc nuốt hết một bát mì, đến khoảng 11 giờ. Cuối cùng cô cũng được bác sĩ đẩy vào phòng sinh. Quá trình sau đó càng thêm thống khổ. Vu Hướng Niệm đã đau đến kiệt sức, không còn đủ sức dặn sinh. Cô được hai nữ bác sĩ đỡ và ấn bụng mới có thể sinh hạ được hai đứa trẻ. Liên tiếp, hai tiếng khóc khác nhau vang lên. Một tiếng khóc nhỏ xíu, yếu ớt, chỉ vừa đủ thông báo với Vu Hướng Niệm rằng nó đã đến với thế giới này. Tiếng còn lại thì òa òa to, như thể đã chịu bao nhiêu ấm ức, đang khóc lóc kể lể với Vu Hướng Niệm. Sinh rồi, Triệu Nhược Trúc đứng bên cạnh, nước mắt hạnh phúc tuôn rơi. Đứa đầu là bé trai, đứa thứ hai là bé gái. Con có cả nếp lẫn tẻ rồi. Bác sĩ bế hai đứa trẻ đến trước mặt Vu Hướng Niệm. Cô chỉ nhìn thấy bốn cái chân nhỏ xíu đang đạp loạn xạ, làn da đen đen, hơi ửng đỏ. Chỉ liếc mắt một cái, sợi dây thần kinh căng chặt trong cô đứt hẳn, cô kiệt sức nhắm mắt lại. Lúc tỉnh dậy, phần dưới cơ thể đau nhức không thể cử động. Mở mắt ra, cô thấy hai đứa bé đang ngủ say bên cạnh. Tiểu Kiệt đứng bên giường, mắt không chớp nhìn hai em, đến mức Vu Hướng Niệm tỉnh dậy cũng không hay. Cách chương.